Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 4, sao chúng tôi phải đi nhờ xe các anh? Góc truyện audio.com. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày về nước đến ngày gặp bộ tứ siêu sao nhà Lệ Băng này, dậy đi. Tới giờ rồi, dậy, Lệ Băng lay lay Thiên Băng. Ngày gì MK phải dậy sớm thế? Thiên Băng còn ngái ngủ quên mất hôm nay là ngày đầu tiên bước vào năm học mới. Trời ơi, con này, hôm nay là ngày đi học. Dậy, dì mang cho tôi thao nước lạnh vào đây. Lệ Băng nổi giận và nói versus chị giúp việc. Vâng thưa tiểu thư, chị giúp việc đó nói. Thế là Lệ Băng đã tạt thao nước lạnh vào mặt Thiên Băng làm Thiên Băng giật mình. Con này, từ từ dậy, cậu muốn tạt nước thì tạt nước ấm cô được ạc, sao phải là nước lạnh. Cậu và tớ và cả hai đứa kia cũng lạnh rồi, MK còn tạt nước lạnh nữa. Thiên Băng bực mình, nhanh đi, để tớ gọi cho hai chị em nhà kia đã. Lệ Băng hối Thiên BNH8 rồi bắt máy gọi cho B, Băng và T, Băng. Alo, ai dậy, có Bích lịch sự là sao cô dậy? Mới sáng sớm đã gọi điện thoại rồi. Băng Băng vẫn như Thiên Băng lúc ngủ, thì ra hai chị em nhà này vẫn chưa dậy à? Bích hôm nay là ngày đi học cô MK còn ngủ, hay muốn mình qua tắt nước lạnh vào mặt rồi mới dậy? Lệ Băng hù dọa, lại nữa, qua nhà cậu nha, tớ sẽ mang đồ trang sức qua versus lại cậu phụ trách phần trang phục đi học MK. Băng Băng nói, ok, qua nhanh đi, Lệ Băng hối, tại nhà Minion, GT, xong hết chưa, tai nghe sẵn sàng đi để cô bị tra tấn lỗ tai. Minion nói chung là đầy đủ rồi xuất phát thôi. Gia Minh bảo, các cô nàng cũng xuất phát đến trường nhưng giữa đường thì xe của Lệ Băng và Băng Băng bị hư và đúng lúc đó bộ tứ siêu sao đi cùng đường thấy dậy liền chạy gần đến xem. Chào các nàng công chúa băng giá, xe bị sao dậy, lên xe tụi anh chở cho. Tuấn Khang nói ngọt ngào, cô cần đâu, sao chúng tôi lại phải đi nhờ xe các anh? Thiên Băng nói, này các cậu có đồng ý cho Hot Girl đi cùng chúng ta chứ? Gia Minh lên tiếng, sao cũng được, Min Yeon lạnh lùng nói, cô cần, chúng tôi cô muốn đi, Băng Băng nói, dậy chúng tôi đi trước, bye, Thiên Kỳ nói, Lệ Băng tớ cô muốn đi bộ đến trường đâu, cậu nói các anh ấy chờ tụi mình đi, Trần Băng năn nỉ, này các anh, cho chúng tôi đi nhờ xe, Lệ Băng phải nói vì chính cô cũng chẳng muốn đi bộ. Bộ tứ siêu sao nghe thấy liền bước xuống xe mở cửa cho bốn nàng công chúa. Lệ Băng đi versus Min Yeon. Thiên Băng đi cùng Tuấn Khang, Băng Băng đi chung versus Thiên Kỳ và cuối cùng là Băng Băng đi chung versus Gia Minh. Cả bốn chiếc xe phóng nhanh đến trường. Hết, cách chương.